Thế Trung Nhạc thì không khỏi khựng lại. Trẻ như vậy sao? Tao còn tưởng là trưởng giả Ngao Thị đang giảng giải Long Đẳng Bách Biến chứ. Còn trẻ như vậy đã có kiến giải thâm sâu về Long Đẳng Bách Biến như thế. Tư chất hắn ta rất cao, không hề thua cả, không hề thua ta. Lẽ nào hắn là một tiểu bối nhà Ngao Thị bí mật bồi dưỡng, chuẩn bị để thể hiện mình ở tổ Long Tế? Thiếu niên Giao Long tộc chen lên. Thế người đang giảng Long Đẳng Bách Biến chính là Trung Nhạc, thì sắc mặt vội biến đổi nói: Thanh Đồ đại ca. Giao Thanh Đồ giơ tay lên: Im lặng, nghe cho kỹ đi, rất có ích cho người đấy. Thiếu niên kia đỏ bừng mặt, định nói nhưng lại bị Giao Thanh Đồ giơ tay ấn xuống, long khí chèn ép khiến cho cổ họng hắn không nói được. Giao Thanh Đồ lắng nghe Trung Nhạc giảng về Long Đẳng Bách Biến, đối chiếu lại những gì mình lĩnh ngộ, thầm kinh ngạc. Ngộ tính hắn cao thật, chắc chắn là thiếu niên cường giả mà Ngao Thị bí mật bồi dưỡng, hiểu biết về Long Đẳng Bách Biến cao thâm. Chỉ sợ là ngay cả cường giả cấp trưởng lão cũng không lĩnh ngộ Long Đẳng Bách Biến được bằng hắn. Một lúc sau, Trung Nhạc đã nói xong lĩnh ngộ của mình về Long Đẳng Bách Biến. Đệ tử Long tộc xung quanh nghe đến say mê. Ngao Xuyên tỉnh lại, đầu tiên vỗ tay khen ngợi: Thật là mở rộng tầm mắt, huynh đệ. Long Đẳng Bách Biến của ngươi đã được đến làm đến cực hạn của chữ biến rồi. Cho dù là Giao Thị thì có lẽ cũng chẳng mấy người so được với ngươi. Hắn thực sự khâm phục Trung Nhạc. Vừa rồi Trung Nhạc giảng Long Đẳng Bách Biến thì giảng về chữ biến là nhiều nhất. Có thể nói hắn đã giảng cho đông đảo đệ tử Long tộc về chân truyền trong chân truyền. Nhưng giảng về giảng thì giảng như vậy, còn lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó hay không thì còn phải xem tư chất của các đệ tử. Nói rất hay. Giao Thanh Đồ tiến lên khen ngợi: Vị huynh đại đây có kiến thức về Long Đẳng Bách Biến thật là cao thâm. Nhưng nếu nói Giao Thị không có ai sánh bằng thì hơi khoa trương. Giao Thị ta cũng có không ít người lĩnh ngộ được sự ảo diệu của chữ biến. Giao Thị, Giao Thanh Đồ, xin chào huynh đài, dám hỏi nên xưng hô huynh đài như thế nào? Trung Nhạc đáp lễ: Long Tương Thị, Long Nhạc. Long Nhạc? Long Nhạc nào? Sắc mặt của Giao Thanh Đồ hơi thay đổi, quay lại nhìn thiếu niên Giao Long tộc bên cạnh mình. Lúc này hắn mới nói được, vội thấp giọng nói: Ta định nói cho huynh là hắn chính là Long Nhạc. Sắc mặt Giao Thanh Đồ trở lại bình thường, đột nhiên bùng lên một luồng chi ý mạnh mẽ, mỉm cười nói: Đồng Hoàng lãnh chủ Long Nhạc à? Quả nhiên rất cừ, ngộ tính như vậy trong những người cùng lứa chắc chắn không quá 10 người sánh được với ngươi. Ta rất muốn thỉnh giáo học hỏi, không biết ý ngươi thế nào. Trung Nhạc nhìn thiếu niên Giao Long tộc bên cạnh hắn hơi nhíu mày lại. Giao Thanh Đồ cười ha hả nói: Đây chính là đệ đệ kém cỏi của ta. Ngươi đã đánh hắn, ta dẫn binh trở về thì hắn tìm tới chỗ ta tố khổ. Ta vội định ra mặt cho hắn, nhưng giờ ta thay đổi ý định rồi. Hắn trên ý sung thiên, long khí tụ sau lưng cười nói: Được đối quyết với cao thủ như ngươi, chứng minh Long Đẳng Bách Biến hùng tranh về chữ biến, đấy chính là việc vui trong đời. Trung Nhạc cũng không khỏi nổi máu cạnh tranh, cười nói: Nếu vậy, mời Thanh Đồ huynh định thời gian địa điểm. Giao Thanh Đồ định nói thì một vị lão giả Long tộc bay tới, khí tức khủng bố bộc phát, cao giọng nói: Ai là Long Nhạc? Phía sau còn có một thiếu nữ, là Long nữ của Ly Long tộc mà Trung Nhạc đã dẫm xuống đất ở Lục Phủ Ti. Nàng ta chỉ Trung Nhạc nói: Chính là hắn ta. Trung Nhạc châu mày, vị lão giả này dường như có tu vi cấp trưởng lão, cho dù không phải là trưởng lão thì cũng là pháp thiên cảnh, tu vi cực kỳ thâm hậu, vươn một tay tấn công hắn. Đúng vào lúc đó, bên cạnh có một bàn tay bay tới đánh bật bàn tay của lão, lại một lão giả Long tộc khác bay tới cười lớn: Ly Quân, Long Nhạc không phải là của riêng Ly gia ngươi, Ngọc Thị ta cũng có một phần. Ngọc Thị cũng muốn chia trác sao? Gạt bà thị ta đi đâu? Còn có Giao Thị ta nữa. Liên tiếp các vị cường giả bay tới, đẩy đệ tử Long tộc khác ra ngoài, vây Trung Nhạc bên trong. Lão giả Ly Thị, Ly Quân cười khẩy: Tên Long Nhạc này đánh đệ tử của ta, ta tới đòi lại công bằng, ngươi định cản ta sao? Hắn đánh tôn nhi của ta, ta cũng tới lấy lại thể diện. Lão giả Ngọc Thị nhau mắt cười, lão ẩu bà thị cười nói: Chỉ là một đệ tử Long Tương tộc,

Hắn cười nói, nhưng ta đến thập hung binh cũng không cần, bảo bối của sư bất dịch ta cũng chẳng lấy nửa món. Chư vị tiền bối biết vì sao không? Không phải ta không, không phải là ta thanh cao, mà là không thèm. Chư vị tiền bối hãy nhìn đây. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, phía sau hiện ra năm quầng sáng. Hắn đưa tay lấy một thanh cốt đao, hắn kéo hẳn lưu nhận ra, cắm mạnh xuống mặt đất kim điện. Chỉ nghe phập một tiếng, lưu nhận cắm xuống mặt đất thuần kim phủ đầy long văn. Nếu trong vạn bảo các không có bảo bối nào vượt qua được thanh lưu nhận này, thì đừng nói một, cho dù là 10 món vạn bối cũng không coi ra gì. Trung Nhạc mỉm cười nói, các vị tiền bối, trong vạn bảo các chắc hẳn nó có bảo vật còn quý hơn thanh lưu nhận của vạn bối đấy chứ. Lão tông chủ và các vị trưởng lão ngao thị nhìn lưu nhận, nụ cười hơi cứng lại. Thanh lưu nhận này của Trung Nhạc được tạo nên từ hai đoạn thần cốt, tuy chỉ là hồn binh của Khai Luân cảnh, nhưng thần cốt lại là nguyên liệu thần cấp. Họ vốn định tùy tiện dùng một món bảo bối không quan trọng để ra vẻ tốt bụng với Trung Nhạc, khiến hắn bán mạng cho mình, nhưng giờ xem ra hắn không hề dễ mua chuộc rồi. Trong vạn bảo các của Long tộc, bảo bối cấp thập hung binh cũng có nhưng không nhiều. Dù sao thì ít nhất cũng phải là thực lực cấp cự phách mới luyện chế được hồn binh cấp bậc thập hung binh. Hơn nữa dù là cự phách thì cũng chưa chắc luyện được. Thập hung binh của kiếm môn là đại hung chi binh, hung khí quá nặng, uy lực thậm chí còn hơn cả chủ nhân luyện chế ra nó. Hung khí thậm chí còn khống chế được ngược chủ nhân, hung binh phệ chủ. Bắt buộc phải là cấp cự phách mới luyện chế được thập hung binh. Ngay cả cự phách cũng bị hung binh mình luyện chế giết chết, từ đó có thể thấy uy năng của hung binh lớn tới mức độ nào. Trung Nhạc nói, thập hung binh trước mặt hắn cũng coi như bùn đất. Rõ ràng tiểu quỷ nhân tộc này khẩu vị không hề nhỏ, chuẩn bị bắt Long tộc phải nhả ra đồ quý rồi. Một lúc lấy ra 10 món thập hung binh thì đúng là bỏ ra quá lớn. Cái này thần binh cũng không phải là không thể, chẳng qua ngươi không điều khiển được, bọn ta cũng là nghĩ cho ngươi thôi. Lão tông chủ Ngao Thị trầm ngâm một lúc nói, còn điều kiện của ngươi, tùy chọn 10 món thì quá cao, bảo bối Long tộc ta cũng có hạn, còn phải truyền cho hậu bối. Chỉ bằng thế này đi, ta cho ngươi chọn bất kỳ một món bảo vật nào trong vạn bảo các, sau đó đặt cách cho ngươi tham gia tổ long tế của Long tộc ta. Tổ long tế? Các trưởng lão Ngao Thị sắc mặt thay đổi. Một vị nói, tông chủ, việc này tuyệt đối không được. Tổ long tế là đại điển tế tự của tất cả Long tộc Đông Hải, tế tự tổ tiên chung của tất cả Long tộc ở Đông Hải, lẽ nào để nhân tộc tham gia? Một vị trưởng lão khác gật đầu. Đúng vậy, nhân tộc là nhân tộc, Long tộc là Long tộc, nhân tộc tham gia tổ tế tự của Long tộc thì thành cái hệ thống gì chứ? Các trưởng lão khác cũng lên tiếng ngăn cản. Trung Nhạc cảm thấy khó hiểu. Tổ long tế rốt cục là cái gì vậy? Lẽ nào còn giá trị hơn cả bảo bối cỡ thập hung binh? Lão tông chủ Ngao Thị mỉm cười truyền âm. 10 món bảo bối trong các ngươi ai bỏ ra được? Tên này khẩu vị quá lớn, nói 10 món bảo vật cũng không khiến hắn hài lòng. Ý là ít nhất cũng phải có 10 món hồn binh cấp thập hung binh. Giờ ta chỉ cho hắn một món bảo bối, cho hắn tham gia tổ long tế. Vì hắn không phải Long tộc, chẳng có được lợi lộc gì cả, chúng ta lại tiết kiệm được 9 món bảo bối. Lời vừa nói, các vị trưởng lão Ngao Thị mắt sáng rực, cùng vuốt râu cười. Trung Nhạc tim khẽ động. Tham gia tổ long tế thì được lợi gì? Thiếu niên nhân tộc, ngươi không biết đấy thôi. Tổ long không phải là Long tộc tổ linh. Tổ linh là tiên tổ của Ngao Thị ta. Còn tổ long là tổ tiên chung của toàn bộ Long tộc Đông Hải. Một vị trưởng lão cười nói, Long tộc ở Đông Hải truyền thừa từ Lôi Trạch Thị, là hậu thế của Lôi Trạch Tiên Thiên Long Thần. Tổ tiên chung của Đông Hải Long tộc chính là Lôi Trạch Long Thần. Tổ Lôi Tế chính là tế vị lão tổ tông này. Trung Nhạc chấn kinh. Lôi Trạch thần tộc, Lôi Trạch Long Thần mà cùng với các chủng tộc như là Phục Hy, Hoa Tư, Yểm Tư thần tộc, gọi chung là cửu đại thần hoàng chủng tộc. Tiên Thiên Long thần tộc, nguồn gốc Đông Hải Long tộc lại lớn như vậy sao? Tổ Long Tế chính là tế tự tổ tiên chung của Đông Hải Long tộc, Lôi Trạch Long Thần xin Tổ Long ban phúc. Vị trưởng lão kia nói tiếp, Tổ Long tuy đã chết nhưng linh vẫn còn, che chở cho Đông Hải Long tộc ta. Tổ Long Tế chính là tế tự Tổ Long, để Tổ Long Chi Linh hồi sinh, mở ra bí cảnh của Tổ Long Chi Linh. Được Tổ Long ban phúc, vì thế Tổ Long Tế có thể nói là một trong những đại sự kiện lớn nhất Đông Hải Long tộc ta, là một nghi thức quan trọng nhất bồi dưỡng đệ tử. Lão Tổ Tông Ngao Thị gật đầu cười nói, Tổ Long Tế là sự kiện trọng đại chung của toàn bộ Long tộc Đông Hải. Số người Ngao Thị được tham gia cũng rất ít, giá trị của một suất còn lớn hơn bất kỳ một món bảo bối nào. Nhưng ta có thể làm chủ, dành cho ngươi một suất. Trung Nhạc do dự, cứ cảm thấy Long tộc keo kiệt, không thể nào lại rộng lượng như vậy được. Ở đây chắc chắn có điều gì đó mà hắn ta không biết. Đột nhiên trong thức hải vang lên tiếng yếu ớt của Tân Hòa. Nhạc tiểu tử, đồng ý đi. Trung Nhạc vội hỏi, Tân Hòa, Tổ Long Tế thực sự có lợi hơn Thập Hung Binh sao? Tân Hòa trầm mặc không nói. Dù sao đây cũng là Kim Điện, quanh đây đều là những cường giả mạnh nhất Ngao tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ngọn lửa nhỏ ẩn trong thức hải Trung Nhạc. Vừa rồi nói một câu là Tân Hòa đã mạo hiểm lắm rồi. Trung Nhạc do dự, nghiến răng nói, được, tông chủ, ta tham gia Tổ Long Tế. Lão Tổ Tông Ngao Thị thở vào, gật gù cười, ngươi rất thông minh, đã đưa ra quyết định tốt nhất. Ngươi yên tâm đi, lợi ích mà ngươi có được từ Tổ Long Tế chắc chắn sẽ hơn nhiều so với bảo bối như Thập Hùng Binh, có lợi ích cho cả đời ngươi. Các trưởng lão khác cũng thở vào, ai nấy cũng thầm đắc ý. Một lúc lấy ra không dưới 10 món bảo bối thực sự rất sót, nhưng tặng một suất tham gia Tổ Long Tế thì không đến nỗi. Quan trọng nhất là Trung Nhạc đâu phải Long tộc thực sự. Ở trong sự kiện đó căn bản không được Tổ Long ban phúc. Từ lúc đó, hắn chẳng có được cái gì cũng không thể trách Ngao Thị ta, mà chỉ có thể trách hắn không đủ bản lĩnh. Tông chủ không hổ là tông chủ, quả nhiên rất mưu trí. Lão tông chủ Ngao Thị tâm niệm khẽ động. Một tấm lệnh bài bay ra, rơi vào tay một vị trưởng lão, nói, Long An sư đệ, người dẫn Trung Nhạc tiểu hữu đi vào Vạn Bảo Các, cho hắn chọn một món bảo vật đi. Vị Long An trưởng lão đứng dậy, rời khỏi long tọa, tới bên cạnh Trung Nhạc cười nói, tiểu hữu, mời theo ta. Trung Nhạc theo hắn rời khỏi Kim Điện. Trong Kim Điện, lão tông chủ và các trưởng lão Ngao Thị còn lại nhìn nhau, không kìm được bật cười ha hả. Một vị trưởng lão cười nói, dù sao vẫn còn là tiểu hài tử, tuy có danh tiếng nhưng vẫn rất dễ lừa. Lão tông chủ gật đầu, vẫn là còn quá trẻ, dùng một món bảo bối đổi lấy lòng trung thành của hắn, quá là lời. Đúng rồi, phải trông coi hắn cho kỹ, không được để mấy lão giao thị, ly thị tiếp xúc với hắn, nếu không chúng lại đòi chia chắc thì không xong đâu. Đông hoang rộng như vậy, nếu đều là địa bàn của Ngao Thị thì chúng ta chắc chắn có thể đứng trên tứ đại thị tộc. Các trưởng lão gật gù nói, hơn nữa lần này Ngao Thị đã dốc hết vốn lớn, chứ không ngồi mát ăn bát vàng. Có điều e rằng tứ đại thị tộc chắc chắn không có để yên, chắc chắn sẽ đòi Ngao Thị ta chia một phần lãnh địa Đông Hoàng. Lão tông chủ nheo mắt, muốn lãnh địa Đông Hoàng cũng được thôi, nhưng không phải lấy trong không nhưng phải lấy trọng bảo ra mà đổi, chắc chắn có thể khiến cho tứ đại thị tộc dốc vốn liếng. Tông chủ cao kiến. Trung Nhạc theo vị Long An trưởng lão kia tới Vạn Bảo Các, thầm hỏi Tân Hòa. Tân Hòa, Tổ Long Tế là có lợi gì đấy? Ta cứ cảm giác như đó là một cái bẫy thôi. Long tộc tham lam, Ngao Thị không thể nào lại rộng rãi như vậy được. Đông Hải Long tộc đương nhiên không rộng lượng như vậy, nhưng Tổ Long Tế thực sự là chuyện tốt đấy. Rời khỏi Kim Điện, cuối cùng Tân Hòa cũng hoạt bát hơn, nhưng vẫn hạ giọng. Lôi Trạch thần tộc là thần hoàng tộc, Tiên Thiên Long thần là chủng tộc từng xuất hiện thiên đế, huyết mạch chi lực của họ cực lớn, không hề thua kém Phục Hy thần tộc. Hơn nữa, lòng huyết trong thân thể Phục Hy thần tộc đến từ Lôi Trạch thần tộc, là một trong những tổ huyết của Phục Hy thần tộc. Tổ huyết của Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc giật thót tim. Đúng vậy, Phục Hy thần tộc chính là hậu duệ của Lôi Trạch và Hoa Tư. Thần mang huyết thống của lưỡng đại thần hoàng, huyết mạch chi lực trong người ngươi đã rất yếu, nhưng nếu được Tổ Long ban phúc thì sẽ lợi ích vô cùng, còn hơn nhiều so với bà bối. Tân Hỏa cười nói, tông chủ Ngao Thị nghĩ người nhất định sẽ không được Lôi Trạch Long thần ban phúc nếu mới làm về rộng rãi, nhưng hắn lại không biết nhân tộc các ngươi cũng là hậu duệ của Lôi Trạch Long thần. Đông Hải Long tộc được ban phúc thì ngươi cũng có thể nhận được. Chúng tính nhầm rồi, Trung Nhạc thở phào. Hắn luyện hóa thú thần nội đan, nâng cao huyết mạch, nhưng tốc độ lại quá chậm. Cho dù luyện hóa hoàn toàn thú thần nội đan thì có lẽ cũng không chết xuất được bao nhiêu. Dù sao long tương thú thần cũng không phải là long tộc thuần chính. Long thần huyết mạch chứa trong thú thần nội đan cũng không có được bao nhiêu. Không biết tổ long tế có nội dung gì? Ta có được tổ long ban phúc không nhỉ? Trung Nhạc đang nghĩ thì Long An trưởng lão cười nói: tới vạn bảo các rồi. Trung Nhạc ngẩng lên thì thấy trước mặt là một tòa thần điện nguy nga hùng vĩ, thần uy khủng khiếp tỏa ra. Các đồ đằng văn vây quanh thần điện giống như là hàng nghìn, hàng vạn con rồng bay lượn. Trung Nhạc tạc lưỡi, chỉ một tòa thần điện cũng là một món thần binh, binh khí thần ma luyện chế. Bên trong thần điện bố trí chằng chịt đủ loại phong ấn, cộng thêm uy năng của bản thân thần điện, cho dù là tồn tại cấp cự bá cũng muốn tiếp cận tòa thần điện này sợ rằng cũng khó khăn vạn phần. Nơi này nhất định là trọng địa ở trong trọng địa của long tộc. Ngao Long An cầm trong tay tấm lệnh bài do lão tộc trưởng lão giao cho hắn ta, giơ cao về phía trước. Nhất thời các loại văn lộ đồ đằng ở trong thần điện liền không thể tiếp cận bọn họ, đám phong ấn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn dẫn theo Trung Nhạc đi tới trước cửa điện, cánh cửa thần điện vô thanh vô tức mở ra. Nhất thời châu quang bảo khí đập vào mặt. Ngao Long An dắt theo Trung Nhạc tiến vào tòa vạn bảo các này, thản nhiên nói: tòa vạn bảo các này là toàn bộ tài phú do ngao tộc ta trải qua không biết bao nhiêu đời mới tích lũy được, cho tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên mở ra trong ngoại tộc. Tiểu hữu mời xem. Trung Nhạc nhìn về phía trước, toàn thân không khỏi chấn động một cái. Chỉ thấy một đạo đại hà xuất hiện trước mặt, nước sông quần quận lưu động giữa không trung, giống như là một con trường long vậy, không ngừng di chuyển biến hóa, phát ra thủy khí ngập trời. Con sông này thoạt nhìn chỉ dài có mấy trăm dặm, nhưng trên thực tế dài tới ngàn dặm, là thu thập toàn bộ thủy khí của một con sông dài ngàn dặm luyện chế thành. Trọng lượng của nó so với hơn 10 tòa đại sơn còn nặng hơn. Ngao Long An cười híp mắt nói: nếu như người có thể tế khởi con sông này, nhẹ nhàng đảo qua một cái, sẽ có thể đánh nát núi non. Có muốn tuyển chọn kiện bảo vật này hay không? Trung Nhạc lắc đầu, ánh mắt lướt qua con sông lớn này, nhìn về phía bên trong thần điện. Chỉ thấy vô số các loại hồn binh có số lượng lên tới mấy ngàn phiêu phù giữa không trung. Bất luận kiện bảo vật nào so với sông dài này cũng không chút thua kém, thậm chí còn có chút hơn chứ không có kém. Nơi này có đại ấn hình dáng như núi cao, trầm trọng như núi, tràn ngập thổ khí nặng nề, có kim trụ khí thế nguy nga, toàn thân mạ vàng, phát ra kim quang sáng lạn, long văn vờn quanh, có kim thuyền sáng người, có cự cổ chấn thiên, có thương vân ngập trời, cung điện, thần tọa tế đàn, còn có các loại binh đao kiếm kích, nhiều không đếm xuể. Thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy kiện thần binh khủng bố, là một thanh thần kiếm, một thanh quái kiếm, trên thân có một con cự long vờn quanh, thánh khí của Ngao thị long tộc, bản long kiếm. Nếu Ngao thị cho phép ta chọn một thanh thần binh, ta khẳng định sẽ chọn cây kiếm này. Trong lòng của Trung Nhạc thầm than một tiếng, cất bước tiến về phía trước. Hắn nhìn về phía kiện thần binh thứ hai. Ở trong vạn bảo các, thần binh chính là chói mắt dị thường, được đám hồn binh khác vây quanh, giống như rất nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy. Đám hồn binh này chính là mượn thần uy để thôi luyện, đề thăng chính mình. Trong lòng của Trung Nhạc thầm nghĩ, uy lực của mỗi một kiện hồn binh trong vạn bảo các đều phi thường đáng sợ, có thể được long tộc chân tàng ở nơi này đều không phải tầm thường. Đại đa số đều là hồn binh do cự bá luyện thành, mặc dù đại bộ phận cũng không bằng thập đại hung binh của kiếm môn, nhưng mỗi một kiện lấy ra đều có thể xưng hùng một vương. Hồn binh bởi vì được luyện khí sĩ dùng linh hồn để luyện chế, cho nên có thể thông linh, bay lượn xung quanh thần binh, đối với bản thân hồn binh cũng vô cùng hữu ích. Cũng may, thần uy của thần binh nơi này đã bị áp chế, bằng không, cho dù là cường giả cấp trưởng lão, sợ rằng cũng khó có thể chịu nổi thần uy của đám thần binh này. Nếu hồn binh tiếp cận quá gần thần binh, như vậy sẽ không phải là thôi luyện nữa, mà sẽ là bị thần uy của thần binh đập nát. Trung Nhạc đảo mắt quan sát khắp nơi. hắn còn nhìn thấy một kiện thần cốt, khung xương của thần ma, cũng được long tộc xem như là trọng bảo cất giữ. Hơn nữa còn có không ít bộ khung xương thần ma cất giữ ở nơi này. Hắn thậm chí còn thấy một cỗ nhục thân ma thần hoàn hảo, không một chút thao tổn. Làn da là lân phiến, trên trán mọc sừng, toàn thân đỏ bừng, xung quanh thân thể toát ra liệt hỏa hừng hực. Bàn tay và bàn chân đều là móng nhọn, sau lưng còn bọc ra một cặp cánh đen ngòm. Đây là thi thể của một tôn ma thần. Toàn thân vẫn còn lan tỏa ra ma uy hừng hực, ma tính cực mạnh, so với mấy tôn thần cốt và thần binh vừa rồi Trung Nhạc đã nhìn thấy kia còn cường hoành hơn, đáng sợ hơn. Xung quanh nhục thân tôn ma thần này không ngờ lại không có bất kỳ một kiện hồn binh nào vờn quanh. Hiển nhiên là ma tính của nó quá nặng, xâm nhiễm vào đám hồn binh, khiến cho hồn binh tiêu thất uy năng, thậm chí là vỡ nát. Cho nên đám hồn binh thông linh cũng sẽ không dám tiếp cận nó. Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, mỉm cười hỏi: Long An trưởng lão, có thể cấp cho ta cỗ nhục thân ma thần này không? Long An cười lạnh nói: Mơ mộng hão huyền. Tôn ma thần này khi còn sống chính là thần của ma tộc Hải Ngoại Đại Hoang. Năm xưa ma tộc Hải Ngoại Đại Hoang phát sinh đại chiến với long tộc ta. Long tộc ta đã xuất động 9 vị cự bá. Mỗi vị cự bá đều tay cầm thần binh, tốn hao thời gian nửa năm mới luyện chết linh hồn hắn, bảo trụ được thân thể quán. Giá trị cỗ nhục thân tôn ma thần này không thua kém gì một kiện thần binh. Long tộc ta cũng muốn giữ lại để luyện chế hồn binh, làm sao có thể cấp cho ngươi được chứ? Hẹp hỏi. Trung Nhạc nhấp nháy mắt hỏi: Hiện tại Hải Ngoại Đại Hoang có ma tộc tồn tại không? Ngao Long An tức giận nói: Ngươi nói ta hẹp hỏi, ta mới không nói cho ngươi biết. Trung Nhạc nhún vai một cái, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy một khối ngọc bội, không khỏi dừng bước lại. Khối ngọc bội này đã được tế luyện tới mức không có nửa điểm tạp chất, vô cùng tinh thuần, phảng phất như là không phải là thực chất nữa, mà là do vô số văn độ đồ đằng cấu tạo thành vậy. Trên bề mặt khối ngọc bội điêu khắc đồ đằng thần long, số lượng lên tới mấy ngàn, đủ các loại hình thái khác nhau, không ngừng lưu động khắp nơi trên ngọc bội. Mà kích thước khối ngọc bội này lại lúc lớn lúc nhỏ, lúc lớn cao tới ngàn trượng, chiều rộng là trăm trượng, quần long du động khắp nơi, lúc nhỏ thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể đeo ở bên hông. Khối ngọc bội này tên là Thiên Long Bội. Thần sắc Ngao Long An lộ ra vẻ đau xót nói: Khối ngọc bội này chính là tộc trưởng đời trước của Ngao tộc ta luyện thành, trên đó chạm khắc đồ đằng thiên long, ôn dưỡng cả đời. Khối ngọc bội này cũng là một kiện bảo vật công phòng nhất thể. Thời điểm tế khởi, nó không phải là hình dáng ngọc bội, mà là hóa thành thiên long xuất kích. Thực được mỗi một con thiên long đều có thể đạt tới đẳng cấp pháp thiên cảnh. Nếu người tuyển chọn khối ngọc bội này, khi thực được đạt tới pháp thiên cảnh, có thể sẽ tế khởi. Cần thực lực đạt tới pháp thiên cảnh mới có thể tế khởi sao? Trung Nhạc lắc đầu, cất bước tiến về phía trước nói: Còn không bằng điêu nhận của ta nữa. Hiện tại ta đã có thể tế khởi điêu nhận giết địch, cũng không bằng thập đại hung binh của kiếm môn ta. Thập đại hung binh cũng không có yêu cầu quá cao đối với tu vi của luyện khí sĩ. Có thể thấy được, yêu cầu quá cao sẽ không phải là hồn binh tốt. Ngao Long có chút mất hứng, nhưng không nói gì. Trung Nhạc lại đi tới trước một kiện hồn binh. Đây là một cái bình ngọc. Có thể nhìn thấy thân bình có bốn đầu ngư long, không ngừng du động, kiểu dáng vô cùng xinh đẹp. Đây là Tứ Hải Bình, một kiện bảo vật của Ngọc Thị. Cái này được xưng là có thể chứa được tứ nước Tứ Hải, là bảo bối mà Ngao Thị ta thắng được từ chỗ Ngọc Thị trong một trận đánh cược năm xưa. Ngữ khí Ngao Long An không khỏi đắc ý nói: Mặc dù Tứ Hải Bình không thực sự có khả năng chứa được nước của Tứ Hải, nhưng bất luận một cái hồ lớn nào trên thế gian, cái bình ngọc này cũng có thể chứa được. Dùng cái bình ngọc ấy để thu người, để người thu vật phẩm, chính là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là tồn tại cấp trưởng lão cũng khó có thể chạy thoát được Tứ Hải Bình này. Trung Nhạc vui vẻ hỏi: Hiện tại có thể tế khởi được Tứ Hải Bình này không? Nụ cười trên mặt Ngao Long An nhất thời cứng đờ. Vẫn chưa. Vậy cũng chả bằng thập đại hung binh. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ngao Long An như phát điên vậy, nhưng vẫn như cũ kiên trì đuổi theo hắn. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.